Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 721, 721. Chương 721, người nào dám động học viện. Địch quân lục tục chạy trốn. Phượng Chính Hào đứng ở tàng thư các. Ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Trọng Môn. Phảng phất có thể thấy Trọng Môn ngoại thế cục. Liên Thanh từ ghế trên đứng lên. Đôi mắt mệt dã rời mà ngáp một cái tương đương. Tàng thư các ngoài cửa lớn bị người gõ hai hạ. Phượng lão sư, có thể mang theo ngươi học sinh ra tới. Phượng Chính Hào nhìn Liên Thanh liếc mắt một cái. Đem tàng thư các môn xuyên mở ra. Trọng Môn lập tức có người từ ngoại đẩy mạnh tới. Đường Hướng Dương hai tấn bị mồ hôi tẩm mãn. Hơn phân nửa sức lực đều trong lúc đánh nhau tiêu hao. Liên Thanh nhảy xuất thân. Nhìn tàng thư các ngoại hỗn độn một mảnh, một đôi đẹp nga mi không cấm nhăn lại, địch quân là thật sự muốn hủy hoại thánh giả nhạc học viện. Thư viện A, nước lửa đều thượng, trong không khí còn bay một tia nhàn nhạt lưu huỳnh vị, ăn mòn chất lỏng căng cuống. Vô pháp tưởng tượng thư viện cấm địa chân quý võ kỹ. Công pháp cùng đan dược phương chờ bị hủy. Đây là toàn bộ thánh quỳnh đại lục tổn thất. Hơn nữa là người nào cũng dám cùng thánh giả nhạc học viện đối nghịch. Thánh giả nhạc học viện Phượng Cuồng Đế Quốc giáo khu sau lưng chính là có Phượng Cuồng Đế Quốc đế thất làm chỗ dựa. Bất quá những việc này đều cùng Liên Thanh không quan hệ. Lần này hướng về phía là thánh giả nhạc học viện, đều không phải là nàng, nhưng địch quân giả tá Liên Thanh tay mở ra thư viện cấm địa. Liên Thanh đáy lòng không khỏi sinh khí người khác lợi dụng. Ngươi đi về trước. Hắn ở ngươi trong phòng chờ ngươi. Phượng Chính Hào cúi đầu ở Liên Thanh bên tai lải nhải đến. Liên Thanh hai má đỏ lên. Sư phó nói cũng quá ái muội. Lâu Tiêu không đi. Còn ở nàng trong phòng chờ. Đáng chết. Vừa rồi cắn hắn miệng một ngụm. Từ từ hắn sẽ không trả thù đi. Yêu nghiệt chính là một cái thực mang thù người. Liên Thanh nhưng không quên. Nhìn chằm chằm Cố Thanh mang lên hoảng loạn đôi mắt nhỏ. Phượng Chính Hào há mồm thực không phúc hậu mà cười hai tiếng, đúng rồi. Hỗn khí quyết tìm hiểu khi có bất luận cái gì không hiểu. Đều có thể tới tìm bổn sư. Còn có ngươi chọn lựa chung Phượng Vũ Hoa Loạn. Là một quyển thực thích hợp nữ tử võ kỹ. Phượng Chính Hào thừa dịp Cố Thanh đi lên. Chưa quên làm người sư phó bổn phận cảnh giác Liên Thanh. Liên Thanh minh bạch gật gật đầu. Đi ra thư viện hai tầng hỗn độn, hạ đến lầu một đại đường. Nơi này sách cũng bị hủy tận hơn phân nửa. Xem ra hôm nay thánh giả nhạc học viện thư viện bị thương cũng không nhỏ. Cố Thanh học muội, ngươi vừa rồi vẫn luôn ở mặt trên sao? Không có bị thương đi. Gác ở thư viện tiến xuất khẩu nam học sinh, cái trán triền vài vòng lụa trắng bố, khẩn trương mà thấu tiến lên. Liên Thanh nhìn hắn một cái, lắc đầu. Học trưởng bị thương chú ý nghỉ ngơi. Nói xong, Liên Thanh tiêu sái mà cấp nam học sinh lưu lại một mạt thanh lệ bóng dáng, nam học sinh bị cảm động. Tới rồi, yên lặng sờ đến ngực chỗ, đem quần áo tắc giấy tiên thành rút ra. Đây là Cố Thanh nữ thần cho hắn tự tay viết ký tên. Nam học sinh thật cẩn thận mà đem giấy tiên thành triển khai, sắc mặt cứng đờ. Tại sao lại như vậy? Giấy tiên thành thượng quyên lệ ký tên, cư nhiên bị vựng thành một đoàn mực tàu. Hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản chữ viết. Ô tương đương. Hắn xuẩn a, như thế nào không đợi mực nước làm. Như vậy gấp gáp. Hy vọng nữ thần có thể lại đến một chuyến thư viện. Giới khi hắn muốn lại cầu một chương tự tay viết ký tên. Thư viện đại đường kệ sách sau chỗ tối. Ẩn giấu một đôi không cam lòng lại ghen tị đôi mắt. Nàng âm hiểm mà nhìn chằm chằm nam học sinh phía sau lưng. Thật sự không phục một chương phá ký tên. Có thể nào làm một người nam nhân như vậy quý trọng? Người nào ở nơi đó? Thư viện lầu 2. Đường Hướng Dương theo trạm rỗng hành lang chiều hạ vọng. Phát hiện một đạo trốn tránh hơi thở. Đứng ở kệ sách chỗ tối người. Ăn mặc thánh giả nhạc học viện Phượng Cuồng Đế Quốc giáo khu màu đỏ thẫm giáo phục. Bằng phẳng mà đi ra. Kiều Thanh nói. Lão sư. Ngoặc kép. Hết chương.